Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, phần 228, mục lục chương Quỷ Vương lúc sau. Từ đêm đó qua đi, Thẩm Mặc trở ra xem liền không có nhìn đến cái kia đen nhánh bức màn kéo ra quá. Thẩm Mặc cũng không biết đối diện ở gia hỏa rốt cuộc là ai, thẳng đến có một ngày ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gió, xác thật là tiếng gió. Chính là tới rồi nơi này như vậy nhiều ngày Thẩm Mặc liền không có nghe được qua tiếng gió. Bên ngoài là tình huống như thế nào? Ở cái kia kêu ngạnh vi nữ quỷ tiến vào thời điểm hắn liền xem qua. Là hành lang, phô màu đen mang theo kim sắc toái tinh quang đá cẩm thạch hành lang. Sao có thể là tiếng gió? Là quỷ, quỷ quá thanh âm, một con quỷ đi qua không có khả năng có này động tĩnh. Chỉ có thể là một đám quỷ. Thẩm Mặc mở to hai mắt, quỷ đều phát sinh sự tình gì sẽ làm một đám quỷ vội vàng lên đường. Thẩm Mặc trái tim bất an mà kinh hoàng, ở ngạnh vi lại một lần tiến vào đưa cơm thời điểm Thẩm Mặc sấn đối phương một cái không bắt bẻ quăng ngã phá chén. Cầm sắc bén chỗ hổng nhắm ngay chính mình cổ, ở đối phương bộ mặt giữ tợn chung sau này lùi lại, đừng. Tới đây, thủ hạ dùng sức. Máu tươi theo cái khe chảy xuống dưới, ngạnh vi nhìn đến đỏ tươi huyết trong mắt bắt đầu sung huyết. Lại liều mạng mà khắc chế chính mình bản năng, buông xuống, ngươi trước buông xuống, cái gì cũng tốt nói, ta và ngươi không có gì hảo thuyết nhiều như vậy thiên trừ bỏ cơ bản vấn đề. Mặt khác đối phương một mực không nói, quan hắn tới khi nào không nói, thích lão triệu ra bọn họ ở nơi nào không nói. Những người khác thế nào cũng không nói. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, mang ta đi thấy các ngươi thủ lĩnh, Thẩm Mặc lạnh giọng nói. Hắn cũng là ở đánh đố, đối phương ôn tồn mà dưỡng hắn đến bây giờ. Tóm lại không phải làm hắn liền như vậy tìm đường chết, máu tươi theo sứ bạch mái ngói chảy tới mảnh. Dài thủ đoạn, theo thủ đoạn dính ướt quần áo, hào, hào, ngươi trước buông xuống. Ta cho ngươi băng bó miệng vết thương liền mang ngươi qua đi, Thẩm Mặc trong mắt toát ra không tín. Nhiệm mơ siêu nheo lại đôi mắt, trên tay không bỏ, ngươi trước mang ta qua đi, ngạnh vi liếm liếm đỏ tươi môi. Ngươi trước buông, ta khi nào đã lừa gạt ngươi, nhiều ngày trôi qua như vậy. Xác thật không có đã lừa gạt hắn, hoặc là liền dứt khoát không nói, nhìn đối phương đã mau biến hồng đôi mắt. Thẩm Mặc chậm rãi buông xuống mảnh sứ, ngạnh vi trực tiếp nhào lên tới đè lại hắn miệng vết thương, Thẩm Mặc nhìn đối phương xé mở quần áo. Cho hắn băng bó, lại nói gì đó, lao ra đi, bất quá nửa phút liền mang theo dược trở về, Thẩm Mặc nhìn băng gạc cùng thuốc mỡ lại một lần cảm. Thấy vớ vẩn, quỷ đều có hiện thế đồ vật, quỷ đều cũng có quỷ đều trật tự, ngạnh vi đáy mắt hàm oán mà liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc băng. Bó hoàn hảo đi theo ngạnh vi Thẩm Mặc cuối cùng bước ra cái này đóng hắn một cái tuần phòng, cao lớn. Hình trụ, mênh mông vô bờ đá cẩm thạch hành lang, khắc hoa mộc cửa sổ, Thẩm Mặc cơ hồ cho rằng chính mình là tới rồi cung điện. Mà cái này cung điện hoàn mỹ mà kết hợp Trung Quốc và phương Tây văn hóa. Giống như là một cái thế giới lộn xộn thề, đi tới, Thẩm Mặc liền lật đổ ý nghĩ của chính mình, nơi này thật là, cung điện, vương, ở xuyên qua một phiến lại một phiến cửa đá sau, Thẩm Mặc tin tưởng, chính mình muốn gặp đến chính là quỷ giới vương, khó trách vừa rồi ngạnh vi nhất định phải hắn thay. Quần áo, vượt qua cao lớn ngạch cửa, hoàn chỉnh tinh quang gạch men sứ tản ra tinh tinh điểm điểm quang mang. Chiếu sáng thềm đá thượng duy nhất phương tọa, Thẩm Mặc nhìn đến người kia thời điểm. Lại suýt nữa vô pháp hô hấp, màu đen tóc dài. Màu đen áo choàng, trắng bệch đến liền môi sắc đều là màu trắng mạt, lại có một đôi so trên thế giới bất luận cái gì mực nước còn có hắc tròng mắt. Người nọ trên người chỉ có hắc bạch hai sắc, lại kêu thế giới vạn vật đều mất đi nhan sắc giang linh cữu, nam nhân bước chân dài từ cửu giai. Bậc thang chậm rãi đi xuống, lại ở nháy mắt đi tới thanh niên trước mặt ngạnh vi phảng phất không thể thừa nhận. Cúi đầu, cong hạ xương sống, giây tiếp theo, biến mất tại chỗ, nam nhân lạnh băng ngón tay nắm lấy trước mặt thanh niên Camer Siêu, người biết Ngô. Tên, trên cổ miệng vết thương một khi lôi kéo liền bắt đầu làm đau. Thẩm Mặc khó nhịn mà nhíu mày, mắt đen giật giật. Liếc tới rồi lộ ra cổ áo vải bố trắng. Thẩm Mặc nâng lên tay muốn ngăn cản, thon dài ngón trỏ đã đẩy ra hắn cổ áo, cổ lạnh lùng. Thẩm Mặc nâng lên tay kéo trên cằm tay, lại một chút lay động không được mảy may, bị thương. Ngô, như vậy đứng lên, Thẩm Mặc phát hiện nam nhân giống như biến cao, này thân cao ít nói tuyệt đối vượt qua 188. Ai làm cho, ta, chính mình, hàm dưới thượng hai tay đầu ngón tay buông ra. Thẩm Mặc rốt cuộc có thể buông gót chân, che lại đau nhức cổ thở dốc, ngươi tìm Ngô chuyện gì? Thẩm Mặc lại ngẩng đầu chỉ nhìn đến nam nhân xoay người bóng dáng, Giang Linh Cửu. Triệu gia bọn họ ở nơi nào? Vì cái gì ta lại ở chỗ này? Quần áo phần phật, nam nhân đột nhiên xoay người, lạnh lẽo tầm mắt làm Thẩm Mặc một cái lùi lại, không chuẩn thẳng hô Ngô tên húy, giây tiếp theo. Cao lớn thân hình đột nhiên xuất hiện trong người trước, Thẩm Mặc thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất còn có. Ngô là Linh Cửu, không gọi Giang Linh Cửu, Thẩm Mặc nhìn đến cặp kia đen nhánh đôi mắt từ thượng đi xuống nhìn hắn. Tái nhợt môi khép mở, đọc từng chữ rõ ràng, Thẩm Mặc cúi đầu, hảo quỷ vương. Kia xin hỏi ngài, các bằng hữu của ta đâu? Bọn họ ở nơi nào? Nam nhân nhìn thanh niên rũ xuống đỉnh đầu. Không biết vì sao tâm sinh bực bội, khó được mở miệng nhiều lời vài câu, người hỏi chính là kia bảy. Người, vẫn là những người khác, mặc danh Thẩm Mặc chính là minh bạch đối phương ý tứ. Trừ bỏ chết đi Trịnh Kế Bình, không phải chỉ còn lại có Từ Thành bảy người sao? Thẩm Mặc vội vàng đứng vững, người muốn đem Từ Thành bọn họ thế nào? Nam nhân đã về tới trên chỗ ngồi, cầm lấy một quyển màu đỏ phong bì bổn nhìn lên. Ngô yêu cầu bọn họ huyết phong bế bị hao tổn long mạch, Thẩm Mặc lại cảm thấy có cổ khí lạnh xông thẳng đỉnh đầu, lúc này quan tài mặt vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này hắn cũng quản không được. Đi nhanh tiến lên, ngươi không thể làm như vậy. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Ta muốn gặp bọn họ, 7 ngày. Nếu là tầm thường lấy máu người cũng chưa. Thẩm Mặc gấp đến độ thẳng run run, nam nhân ngẩng đầu. Nhìn đối phương run rẩy ngón tay liếc mắt một cái, còn không chết được. Ngươi gấp cái gì, sớm muộn gì sẽ đến phiên ngươi, Thẩm Mặc nắm chặt bàn tay, đi nhanh tiến lên. Đứng ở bậc thang dưới, ngửa đầu nhìn ghế trên nam nhân, kia dùng ta đi. Trước dùng ta huyết, nói không thương tâm, là giả, nguyên bản như vậy che chở hắn một người, lại nói muốn phóng hắn huyết, nhưng là nếu, thật sự yêu cầu nói. Đối phương cứu hắn như vậy hồi, một mạng tính cái gì? Linh Cửu cảm thấy điên rồi, nhìn đến này nhân loại trong mắt nhỏ vụn quang thời điểm cảm thấy ngực muốn nát giống nhau. Hắn nơi nào có tâm, hắn đã sớm đã chết không phải sao? Một cái lăn tự thiếu chút nữa lậu ra bên miệng, tái nhợt ngón tay niết nhíu trong tay sổ con hạ. Vương, cao lớn môn đình ra ngoài hiện một cái một thân áo giáp dũng sĩ, bước kiên định nện bước vượt. Qua ngạch cửa đạp lên cứng rắn đá cẩm thạch mặt đất. Tôn quý vương, có chuyện gì? Đem hắn mang đi ra ngoài, áo giáp trung tử khí trầm trầm đôi mắt nhìn qua Thẩm Mặc cảm thấy thân. Thể giống như không thể động. Giây tiếp theo, ở đối phương xoay người thời điểm, hắn không thể khống chế mà đi theo xoay người, muốn nói cái gì nữa đều đã làm không được. Này cả ngày. Không người dám tiến đại điện, bên trong uy áp đều đủ để cho hồn phách bị hao tổn. Thẩm Mặc vào phòng cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện. Vội vàng bò đến cửa phòng đối với áo giáp nam nhân nói. Đừng quan, trước đừng quan, ngươi có cái gì muốn sao? Nói còn chưa dứt lời. Môn liền động, ma quỷ, Thẩm Mặc vô nghĩa không nói nhiều trực tiếp mở miệng. Ta còn muốn thấy các ngươi vương. Ta còn có chuyện muốn nói với hắn, khả năng sự tình quan Linh Cửu. Bọn họ vương, cho nên ván cửa dừng lại, hắn sẽ không gặp ngươi, áo giáp nam nhân chỉ lộ ra một đôi mắt. Tử khí trầm trầm có chút dọa người, nhưng là khả năng nhìn quen Giang Linh Cửu đôi mắt, Thẩm Mặc dừng một chút liền nói tiếp, ngươi như thế nào biết hắn sẽ không thấy ta? Chúng ta trước kia nhận thức, hắn chỉ là đã quên. Thẩm Mặc cảm thấy Giang Linh Cữu vẫn là nhớ tình cũ. Bằng không sẽ không đơn độc đem hắn nhốt ở nơi này. Vô luận như thế nào không thể làm hắn giết bọn họ. Từ Thành cũng nhận thức Giang Linh Cữu, không nói cảm tình có bao nhiêu, nhưng là tốt xấu nhận thức vài thập niên, quan tài mặt lúc sau khôi phục ký ức nói phỏng chừng cũng là phải hối hận. Áo giáp nam đôi mắt lãnh, ngữ khí cũng lãnh, đối với trong môn người không nhanh không chậm nói. Bổn vương cùng Ngô vương quen biết 600 năm hơn, ngươi mới bao lớn, dứt lời, môn quan Thẩm Mặc ở bên trong cánh cửa quả thực khóc không ra nước mắt. Nhưng tới rồi chạng vạng, cấm đoán cửa phòng lại một lần mở ra, lần này. Thẩm Mặc gặp được trừ bỏ Ngạnh Vi cùng Hạ Vương bên ngoài một nam nhân khác. Một cái dáng vẻ thư sinh chát đuôi ngựa nam nhân, tiểu gia hỏa. Vương muốn cùng ngươi cộng tiến bữa tối, theo sau Thẩm Mặc lại thu được một bộ quần áo, có điểm. Giống áo tắm dài giống nhau kiểu dáng. Thẩm Mặc sờ sờ chính mình đầu tóc. Còn hảo không không khỏe, người khác đều xuyên trường tụ trường bào. Tuy nói nơi này không có dưới không, cũng là mười mấy độ độ ấm. Nam nhân lại cầm một phen cây quạt chấm im. Tuy rằng đều không phải bình thường quỷ, nhưng là trước mắt cái này kêu Thẩm Quý Thu. Vẫn là thoạt nhìn bình thường nhất. Thẩm Quý Thu nhìn đến Thẩm Mặc đổi hảo quần áo ra tới phất phất. Tay cây quạt, tự xưng là phong lưu phóng khoáng. Phong tình vạn trùng nói, thật là một cái tiểu mỹ nhân, Thẩm Mặc, hắn thu hồi lời mở đầu, Thẩm Quý Thu đem Thẩm Mặc đưa tới một cái thật lớn đại sảnh liền đi rồi, bên. Trong cái gì đều dọn xong, chính là Linh Cữu Vương cũng ngồi ở bên trong, màu đỏ khăn trải bàn, đầy bàn đồ ăn, Thẩm Mặc lại là không biết, Thành Quỷ Vương cũng muốn ăn cơm. Chờ hắn ngồi xuống sẽ biết Thành Quỷ Vương là thật sự không cần ăn cơm siêu nầm nhân trước mặt. Liền một ly rượu nho, bên trong phóng không biết là rượu vẫn là huyết chất lòng. Thẩm Mặc ăn cơm, đối phương liền uống rượu, Thẩm Mặc quả thực nuốt không trôi, quan buồn. Ở nam nhân một mở miệng thời điểm, Thẩm Mặc cơ hồ tưởng hắn đã trở lại, cái kia hắn quen thuộc quan tài mặt. Tuy rằng lạnh mặt, nhưng là so với ai khác đều quan tâm hắn. Chén rượu đột nhiên buông, Thẩm Mặc không biết đối phương vì cái gì đột nhiên tâm tình lại không. Hảo, đúng vậy, khác nhìn không ra tới. Đối phương sinh khí Thẩm Mặc xem đến thực minh bạch quanh thân đều hắc khí lượn lờ mẹ nó còn nhìn. Không ra, hắn bị mù à, ở nam nhân lại muốn phất tay áo rời đi thời điểm. Thẩm Mặc kịp thời nhào qua đi kéo lại đối phương thật dài tay áo, đúng vậy. Ta quan buồn, ngươi lúc sau đừng đóng lại ta, nam nhân dừng lại chân. Cao lớn thân ảnh chậm rãi cúi xuống, Thẩm Mặc thấy được nồng đậm tóc đen từ chính mình ngón tay gian đảo qua. Ngứa, ngươi là ở làm nũng sao? A, cái gì a? Hết chương.